Chương 491, chính thức thánh khí. Phía dưới mặt đất bao la, vô số sinh linh ngửa nhìn lên bầu trời, tuy nói nhi nở không do ra nở dê, phía trên 9 tầng trời rốt cuộc là phát sinh cái gì. Nhưng từ cái kia cuồn cuộn mà đến thiên uy, cũng để bọn hắn kinh hồn bạt vía, đồng thời, càng làm cho bọn họ kinh hãi cực kỳ, vẹn vẹn một tia dư uy đã là như thế, phía trên 9 tầng trời chiến đấu, lại là loại gì kịch liệt. Tham chiến người lại là cỡ nào cường đại. Khí thế kia, là cổ thánh đại năng buông xuống, hay là thánh khí lâm thế. Cũng có người bay lên không trung mà lên, lại là vẫn chưa tiếp cận cái kia cựu thiên nơi, chỉ là xa xa mà nghỉ chân, ngắm nhìn nơi đó. Trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm, cho dù là cách xa nhau không biết bao nhiêu xa vạn dặm, vẫn là để tâm hắn sinh run rẩy. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy một kia phía trên 9 tầng trời đã phát sinh, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Cùng người kia tương đồng, cũng có được không ít người bay lên không trung mà lên, nhưng đều là không dám tới gần, ở cách xa nhau cực kỳ xa xôi địa phương chính là dừng lại. Vẻ mặt khác nhau, nhưng mà đại bộ tờ HN đều là ôm một loại xem cuộc vui thái độ đến xem cái kia tất cả ngã Phật từ bi bần tăng. Vậy thì siêu độ thí chủ một tiếng hu nở dê vi Phật hiệu, to lớn từ bi, lại vẫn cứ lại mang theo vài phần sát ý buồn thương thiên hạ, rồi lại nội ẩn sát khí lại đến. Một tôn cự đại Phật Đà Kim Thân xuất hiện ở giữa khoảng không, sao vừa nhìn dáng dấp kia, rõ ràng là phóng to vị kia tráng hán võ tăng A-di-đà Phật. Thí chủ, ngươi tâm đã lệch khỏi chính đạo, đi ở đi về Tây. Thiên đứa nở dê tả tờ bên trên hồng trần vạn thiên, bần tăng vậy thì siêu độ thí chủ một tiếng Phật hiệu, nương theo mà sinh ra đến nỉ non tiếng, tựa như thương hại chúng sinh dường như từ bốn phương tám hướng chuyển đến, lại tốt giống như đang ở trước mắt. Cũng hoặc là xa cuối chân trời làm thanh âm kêu biến mất thời gian, Vina Y Phật Đà chính là vung lên trong tay kim cương hàng ma sử, mang theo hủy thiên diệt địa rôn nở dê như uy thế từ trên trời giáng xuống, ẩm sơn hà đổ nát, càn khôn treo ngược. Cái kia che lấp thiên địa kim cương hàng ma sử, tê liệt hư không, khuấy lên hỗn độn, thậm chí, tự do ở cửu thiên chi ngoại, trong tinh không tất cả cũng thuận theo tác động, nát tan, phá diệt, hư vô. Sở hữu trực diện cái này một chiêu, đều có một loại nghẹt thở cảm giác, đây đã là thoát ly thánh nhân chiêu thức, vượt qua cảnh giới này chết cái kia một tôn tráng hán võ tăng hóa thành Phật Đà, khuôn mặt lại là dị dạng dữ tợn, ầm ầm hạ xuống kim cương hàng ma sử. Dưới cái nhìn của hắn, tựa hồ tất cả đã là trở thành định cục như vậy thủ đoạn, coi như là đối mặt một vị tầm thường cổ thánh đại năng cũng có thể có lực đánh một trận, coi như người trước mạnh hơn thì lại làm sao? Chẳng lẽ có thể mạnh đến nỗi quá cổ thánh đại năng? Kết cục đã định a, nơi không xa, đứng ở nơi đó xem cuộc vui Mã Siêu cũng là không nhịn được khẽ cười một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Vina Y Phật Đà ngược lại là có chút buồn cười, muốn cho quan vũ chết, xem như tầm thường cổ thánh đại năng đến đây cũng không nhất định có thể làm được, huống chi bất quá là một cái liền cổ thánh cũng không tằng đạt đến thánh nhân vô chi đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả áo bào cũng chưa từng phát động quan vũ, rốt cục chậm rãi mở miệng, trong mắt đen láy, có thanh quang hiện ra. Trong lúc mơ hồ có một chút không bình thường ba động, ngươi nói cái gì? Tráng hán võ tăng nhất thời hơi ngưng lại, thậm chí ngay cả động tác trên tay cũng là dừng lại một hồi, trong nội tâm, đúng là thăng lên một tia bất an, thánh khí hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chính thức thánh khí. Hoài quan vũ đôi mắt thâm thúy, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên, hướng về hắn kéo tới cái kia kim cương hàng ma sử thánh khí. Tráng hán năm tam đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức lại là lạnh giọng cười ha hả. Chỉ bằng ngươi xuất thân, chuyển thế vạn cổ bất hủ thánh khí. Như thế nào ngươi có thể chia sẻ? Một cái thánh khí quý giá bực nào, cho dù là ở những cái vô thượng tông môn, vạn thế hoàng triều bên trong, cũng to lớn nhất gốc gác bên trong, coi như là bọn họ cái này thiên phật dạy. Một phương này có cổ thánh đại năng tọa chấn đỉnh tiêm thế lực, cũng chỉ là có một cái hạ phẩm thánh khí. Nhưng dù vậy, cũng là đủ để khinh thường Tây vực hướng chi, muốn đoán tạo ra một cái thánh khí. Những cái tài liệu quý giá, coi như là ở toàn bộ thiên lũ đại lục bên trong cũng là khó có thể tìm kiếm, thậm chí, càng chạy đến trong tinh không đi tới đại lục khác đi tìm một ít tiểu vương triều người, lại cũng dám uổng xương tòa ủng thánh khí, quả nhiên là buồn cười cùng cực ai. Người vô tri liên quan với lắc đầu than nhẹ, nhưng là cũng không suy nghĩ nhiều giải thích gì đó, có một ít tóm lại là muốn tận mắt nhìn đến mới có thể để những cái người vô tri minh bạch. Gào cứng cắp thanh âm đâm thủng bờ ơ u chơ y. Chìm mộ rồi lại có không khỏi uy nghiêm tráng hán võ tăng còn muốn cười, nhưng ở thanh âm kia hạ xuống thời gian, nhưng trong nháy mắt không cười nổi, không biết lúc nào, Quan Vũ trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã thoát ly, thậm chí ở không có bất luận người nào khống chế dưới tình huống, bước lên mà lên, không ngừng lớn lên cái kia du tẩu cùng trên đại đao Thanh Long, tựa hồ vào đúng lúc này sinh hoạt, như QNZ là chính thức Thanh Long, sắp là thức tỉnh không, chuẩn xác mà nói, cái kia một cái đại đao, giờ khả cờ na y giống như là chính thức Thanh Long, ngạo thế cửu thiên huy hoàng oai. Như thần đến, lại càng là có chân áp vạn cổ chi thương vô hình oai, làm cho cả cửu thiên triệt để tĩnh lặng hạ xuống, nó giống như là chính thức cổ thánh đại năng, nhất cử nhất động, đều có thể đủ làm cho cả thiên địa tùy theo thay đổi không, cái này không thể nào, ngươi tại sao có thể có thanh khí. Giữ tợn vẻ mặt, đã không còn cười gằn, hoàn toàn là một bộ kinh hãi răng rấp, hai cái dường như đại nhật đồng dạng hai mắt, cu nở dê vào đúng lúc này, chỉ có hoảng sợ như vậy uy thế, thậm chí đến từ trong tay kim cương hàng ma sử khí linh run rẩy, cũng đã là để hắn minh bạch đó là chân chính thánh khí cũng không phải là, trong tay hắn cái này một tia khí linh diện hóa mà thành kim cương hàng ma sử có khả năng đủ so với, thậm chí, coi như bọn họ thiên Phật trong giáo, cái kia thấy chấn tông chi. Bảo, chính thức kim cương hàng ma sử QNZ không thể sánh bằng, huống chi cái này còn là một kiện hoàn toàn thức tỉnh thánh khí. Một cái dựa vào thánh khí bản thân lực lượng cũng đủ để chiến thắng cổ thánh tồn tại, thánh khí cũng là thời điểm nên kết thúc tất cả những thứ này. Quan Vũ than nhẹ một tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mà cảm nhận được chủ nhân của mình tâm ý, sau một khắc, thanh quang toa xa nở dê, mênh mông lực lượng, chỉ vì chém phá thế gian này hư vọng không, không tráng hán võ tăng đám người nhất thời sơ ha y kêu to, trong lòng có cự đại cảm giác nguy hiểm bước lên mà lên. Liền giống như có một con bàn tay vô hình, đưa chúng nó trái tim thật chặt kéo lại, lại càng là có một đạo vô hình thanh âm, thông báo cho bọn hắn, làm cái kia đại đao hạ xuống thời gian, chính là bọn họ đầu người rơi xuống đất thời khắc. Thế nhưng là, khi bọn họ muốn làm ra phản ứng thời gian, lại là phát hiện, tự thân đã là vô pháp lúc đích, ở cái kia thanh long hiển nguyệt đao dưới áp chế, cầm cố tại nguyên chỗ ẩm nương theo lấy thanh long hiển nguyệt đao hạ xuống, toàn bộ cửu thiên đều là đang rung động. Tựa như lúc nào cũng khả năng phá diệt. Hư vọng tất cả yên diệt, chỉ có người run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ sơ ha y hai người chờ đợi tử vong hàng lâm. Khụ khụ, Quan Vũ lưu bọn họ một mạng, bản vương có lời muốn hỏi.